Chương 2090, quân thượng là đến hương sư vấn tội, 2. Nhưng không có huyết nhục, không có xương cốt, không có thần hồn, mà là như bốc hơi, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Toàn bộ hồng hoang tháp bên trong, lặng ngắt như tờ. Đế Minh Quyết chậm rãi thu tay lại, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú bên trong, chế trụ mộ nhang tay, xoay người rời đi. Tới một bước bước ra, liền đã tại hồng hoang tháp cổng. Đế quân tiểu sư muội mấy người ở phía sau kêu một tiếng. Mộ Nhan quay đầu lại hướng về phía Tiêu Diêu Môn mấy người so thủ thế, sự tình chờ quay đầu lại giải thích với các ngươi. Kết quả lời còn chưa nói hết, đột nhiên cả người đằng không mà lên, bị Đế Minh Quyết trực tiếp ôm ngang. Nam nhân anh tuấn vô cùng trên mặt, mang theo một tia nguy hiểm cười lạnh, bổn quân cùng ngươi lâu như vậy không gặp, còn có tâm tư nhìn không cho phép ai có thể đáng chết không có lương tâm nữ nhân càng đáng chết hơn chính là, hắn lập tức liền lại muốn rời đi. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, bọn hắn là sư huynh của ta đệ, cũng là học sinh của ngươi, sao có thể tính không cho phép ai có thể đâu. Thấy Đế Minh Quyết sắc mặt đen như đêm tối, vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, người trong cả thiên hạ chung, vào một chỗ cũng không bằng người trọng yếu. Mộ Nhan cu nở dê không quan tâm sau lưng đám người vây xem, đưa tay ôm cổ của hắn, cười nhẹ nhàng nói, Đế Minh Quyết, ta rất nhớ ngươi. Thiếu nữ thanh âm nhu hòa huyền ước, tiếu dung lười biếng mà mây trôi nước chảy. Nhìn như giống như chỉ là qua loa, nhưng cặp kia thanh tịnh như nước hoa đỏ mắt, lại thật sự rõ ràng viết đối với hắn tưởng niệm, còn có nhìn thấy hắn mừng rỡ. Quân thượng đại nhân tâm tình lúc này mới khá hơn một chút. Hư nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn mới đảo qua Tiêu Diêu Môn đám người, bất đắc dĩ đánh giá một câu, lĩnh vực toàn bộ triển khai, miễn cưỡng hợp cách. Vừa dứt lời, bước thứ hai bước ra, hai người nháy mắt biến mất giữa thiên địa. Vân Nhược Hàn mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trên mặt mừng rỡ. Ai nha, Mạc đạo sư thế mà khích lệ bọn hắn, ngươi nói miễn cưỡng hợp cách không tính khích lệ nói đùa, lánh khóc như vậy, như thế mắt cao hơn đầu Mạc đạo sư à, có thể được hắn một câu miễn cưỡng hợp cách, đã rất không dễ dàng thật sao. Về phần Mạc đạo sư làm sao đột nhiên biến thành tu chân đại lục truyền kỳ đế quân như thế nào lại là tiểu sư muội vị hôn phu, những việc này, bọn hắn luôn có thể từ tiểu sư muội kia đạt được giải thích. Ba mới vừa vào Thiên Lang cung tầm điện, Đế Minh Quyết liền đem nhân một cái đè lên tường, sau đó hung hăng hôn xuống. Thật lâu, Đế Minh Quyết mới không cam lòng buông ra, đem thiếu nữ chăm chú vòng trong ngực. Hắn thật hận không thể đem nhân cứ như vậy dung nhập cốt nhục bên trong, mang về tu tiên đại lục, như thế mới có thể vĩnh viễn không chia lìa. Mộ Nhan lẳng lặng tựa ở trong ngực hắn, ngón tay nhẹ nhàng tại ngực của hắn xoay quanh. Bất quá, rất nhanh, không thành thật tay nhỏ liền bị Đế Minh Quyết một phát bắt được. Nam nhân thanh âm trầm thấp, tại bên thai nàng lẩm bẩm, Nhan Nhan, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng ngươi như lại tiếp tu cờ như thế, bổn quân không ngại kết thúc lại trở về, cũng là không sao. Mộ Nhan, Đế Minh Quyết, ngươi tiết tháo đâu lúc trước cái kia kết nối hôn cũng không biết, viết cái thư tình đều chỉ sẽ viết không phải xính lễ ngây thơ quân thượng đi đâu khục gần nhất cực vượt sự tình rất nhiều sao. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, trong mắt dập dờn mở không bỏ, có hay không nguy hiểm nàng đã biết, bây giờ đứng ở chỗ này cũng không phải là Đế Minh Quyết bản tôn, mà là nguyên thần của hắn phân thân. Đến Đế Minh Quyết bây giờ tu vi, nguyên thần phân thân đã phi thường ngưng thực, cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Thế nhưng là, ngăn cách hai cái đại lục, ở giữa có cường đại hàng rào không gian, nguyên thần phân thân là duy trì không được bao lâu. Tấu chương xong.